Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Hôn ước của đôi ta của tác giả Minh Anh. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Lồng ngực của Chu Mai vỗ đập liên hồi, cô không biết phải trả lời Quốc Việt như thế nào. Không khí trở nên im lặng đến lạ thường, cô chớp chớp mắt rồi nói. Anh đã tỉnh rượu chưa vậy? Tôi đang nói rất nghiêm túc đấy Chu Mai, chúng ta có thể cho nhau một cơ hội được không? Tôi cũng rất muốn ba và mẹ của tôi, họ ở nơi suối vàng, sẽ vui khi nhìn thấy tôi và cô sống hạnh phúc bên nhau. Những chuyện vừa qua, chúng ta có thể bỏ qua hết mà làm lại từ đầu, được không? Câu nói của Quốc Việt rất chân thành, cô không ngờ được trái tim của cô đã rung động với câu nói vừa rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt của Quốc Việt. Rất lâu sau, cô mới lấy hết can đảm và gật đầu đồng ý cho cả hai một cơ hội. Ngay giây phút này, đôi tình yêu bắt đầu. Quốc Việt cúi xuống đặt nhẹ lên trán của cô một nụ hôn nhẹ. Anh ta nói, vợ của tôi, từ giờ tôi không làm cho em phải buồn nữa đâu. Chưa bao giờ cô nghĩ trái tim nhỏ bé này sẽ siêu lòng trước Quốc Việt. Vậy mà giờ đây, chỉ nghe anh ta nói một câu ngọt ngào thôi, thì trái tim của cô như đang muốn tan chảy. Cô lúng túng nói, muộn lắm rồi, đi ngủ thôi, ngày mai tôi còn đưa chị hai đến gặp ba mẹ nữa. Trời, cô mới nhớ ra, ngày mai cô có hứa với Quốc Việt là đến tập đoàn Lâm Thị làm việc. Lại một lần nữa nhìn thẳng vào mặt của anh ta, cô nói, Quốc Việt, ngày mai tôi có thể ở nhà thêm một ngày nữa không? Em cứ yên tâm, ngày mai ở nhà đi, tôi không, giờ thì phải thay đổi cách xưng hô cho ba mẹ và bà vui nữa chứ. Ngày mai anh sẽ cho Dũng đi giúp bà nội và ba mẹ đến đây, cùng ăn cơm gia đình với nhau, em có chịu không? Cô hơi hại ngùng khi Quốc Việt vẫn thay đổi cách xưng hô nhanh đến vậy. Nhưng cô cũng phải thay đổi, vì anh nói rất đúng, phải thay đổi cho người lớn vui. Cô gật đầu rồi mỉm cười nói, Vậy cảm ơn anh nhé. Quốc Việt nói không sao cả, và cũng nói cô hãy tự nhiên đi, anh ta sẽ không gò bó cô như lúc trước nữa. Để khi nào cô sẵn sàng cho công việc thì hãy đi làm cũng được. Ngày lúc này, ngoài lời cảm ơn ra thì cô chẳng biết phải nói bất cứ lời nói nào nữa. Cô phiền bảo cô hãy đi tắm trước rồi đi ngủ vì đã quá muộn rồi. Cô vội gật đầu rồi bước lại tủ quần áo lấy một bộ váy ngủ. Cô ở trong phòng tắm hơn nửa tiếng thì mới bước ra ngoài. Tự nhiên cô cảm thấy rất gượng gạo, né tránh ánh mắt của Quốc Việt. Cô đi thẳng lại giường đắp chăn ngủ. Khi thấy Chu Mai nằm xuống giường rồi thì Quốc Việt mới lấy đồ đi tắm. Cũng rất lâu sau, anh mới bước từ phòng tắm ra và như thói quen mỗi ngày chỉ điều hòa, sau đó lên giường nằm cạnh cô. Trong căn phòng lúc này, hai người không thể nào trở mắt được dù trời đã rất muộn. Trong tâm trí của cả hai, ai cũng đang có suy nghĩ khó diễn tả được. Bỗng lúc này, Quốc Việt và cả Chu Mai đều trở mình và rồi ánh mắt hai người họ nhìn chằm chằm lấy nhau. Quốc Việt cất lời nói trước, em làm sao vậy, không ngủ được à? Không biết sao, hôm nay khó ngủ quá, mà sao anh vẫn còn thức vậy? Suốt những ngày qua, đều nào tôi cũng ôm em ngủ hết, nhưng tôi đều đợi em ngủ thật say, tôi mới dám ôm em. Còn hôm nay em vẫn còn thức, vậy giờ em có thể cho anh ôm em ngủ không? Cô không biết phải trả lời anh làm sao, tự nhiên trong phút chốc, cô biến thành người ít nói khi nào cũng chẳng hay. Và rồi ngay lúc đó, Quốc Việt đã kéo cô lại, rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hỏng của cô. Trời to hai mắt vì quá bất ngờ, nhưng từ từ cô nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn mà Quốc Việt mang đến. Buông môi cô ra, Quốc Việt ôm chặt lấy cô vào trong lồng ngực của anh, sau đó nói, cảm ơn em, ngủ đi, muộn rồi. Ở trong lồng ngực của Quốc Việt, cô gật đầu rồi nhắm mắt lại. Trong đầu cô lúc này suy nghĩ rất nhiều. Chắc có lẽ mọi chuyện giờ đây đã giải bày. Quốc Việt cũng đã biết cô không phải là người nam xưa, nên anh đã thay đổi cách cư xử với mình. Đêm đó, cô suy nghĩ hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Và cái để cô đau đầu nhất chính là chuyện của Quốc Việt và chị hai. Không biết rồi anh sẽ chấp nhận và tha thứ cho chị ấy hay là không. Đến sáng khi tỉnh dậy, đưa tay lên dụi hai mắt cho thật tỉnh táo, chợt nhận ra đến tận bây giờ và cô vẫn đang ngủ trong lồng ngực của Quốc Việt. Từ từ đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Quốc Việt lúc ngủ say. Ở cự ly gần thế này, Cô không ngờ làn da của anh còn đẹp hơn cả da phụ nữ. Quả thật anh rất đẹp trai. Bỗng lúc này Quốc Việt mở mắt ra. Cảnh tượng lúc này là cả hai nhìn nhau không có lối thoát. Cô ngại ngùng ngồi dậy để né tránh ánh mắt của Quốc Việt. Ngay lập tức Quốc Việt nói: Em mới dậy sao? Em mới dậy. Mà sao hôm nay anh dậy muộn thế? Thường ngày Quốc Việt thường dậy rất sớm. Đa số suốt những ngày qua cô luôn dậy sau anh. Nên hôm nay khi thấy anh ngủ đến giờ mới thức, cô có chút làm thạ. Còn Quốc Việt không biết phải trả lời như thế nào. Thật sự anh không phải người thích dậy sớm. Thường ngày anh muốn ngủ đến bao nhiêu giờ dậy cũng được. Nhưng từ khi có cô, anh sợ bị phát hiện hoàn cảnh cô ngủ nên mới cố gắng dậy sớm đến như thế. Còn tối đêm qua, Quốc Việt biết kể từ giờ không cần phải như thế nữa, nên hôm nay mới thức dậy muộn như thế này. Nếu như lúc nãy cô không họng quậy thì có thể Quốc Việt sẽ ngủ được đến tận trưa. Quốc Việt ngồi dậy rồi nói: Hôm nay nghỉ ở nhà mà, Trúc Mai, em đi rửa mặt trước nhé, để anh gọi cho bà nội và ba mẹ biết. Cô rất vui khi nghe Quốc Việt nói như vậy. Cô nghĩ chắc có lẽ ngày hôm nay ba mẹ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng khi tìm được chị hai của cô. Còn nhìn thấy cô và Quốc Việt chịu mở lòng với nhau nữa, nhất là bà Ly, thế nào bà ấy cũng cười tủm tỉm suốt cho mà xem. Cô gật đầu rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm thay đồ rửa mặt. Sau khi làm vệ sinh xong, Chu Mai nhở lại phòng tắm cho Quốc Việt rồi vội đi xuống dưới phòng bếp tìm dì Hoa. Vừa thấy cô đi vào phòng bếp, dì Hoa liền cúi đầu chào rồi hỏi: Cô chủ, cô ơi, tối qua cậu chủ có làm sao không cô? Chu Mai cười nhạt rồi hỏi dì Hoa: Sao dì quan tâm Quốc Việt quá vậy? Chắc thường ngày anh ấy tốt với dì lắm đúng không? Dạ, nói thật với cô chủ thì tôi chăm sóc cậu ấy từ lúc nhỏ đến giờ. Khi ba mẹ cậu chủ mất, một mình bà Ly lo toan hết tất cả mọi chuyện trong ra ngoài. Cô thấy thế thôi, chứ cậu ấy là người rất cần tình yêu thương. Cậu Việt sống tình cảm làm đó cô chủ. Cô gật gật rồi tò mò hỏi tiếp: Vậy tại sao anh ấy không ở với bản hội mà lại ra riêng vậy? Có phải như thế này để dễ đưa bạn gái về đúng không dì Hoa? Dì Hoa liền cười lắc đầu nói: Không có đâu cô chủ ơi. Từ trước đến nay, căn nhà này ngoài bà Ly và trợ lý Dũng ra thì không ai được đến đây đâu. Nếu có nữa thì chắc có là bác sĩ riêng của cậu chủ đó hả? Vậy còn gái cô Tù Mỹ kia thì sao? À, cô gái hôm trước đó hả? Cái cô đó cũng là lần đầu tiên đến đây đó cô chủ. Lời nói của dì Hoa làm cô rất bất ngờ. Vậy là Tô Mỹ chỉ mới đến căn biệt thự này duy nhất có một lần. Hẹn dì lúc trước khi cô cứ nghĩ Tô Mỹ thường xuyên ở đây nên mới mượn đồ của cô ta bận. Lâu đó cô Việt ấp úng nói cô ta không có để đồ ở đây. Giờ thì cô đã biết rõ lý do vì sao rồi. Lúc này dì Hoa nhìn cô rồi hỏi: Cô chủ, sao cô chủ lại hỏi như vậy? Cô đã đói chưa? Để tôi đi mời cậu chủ xuống cùng ăn sáng với cô nhé. Không cần đâu gì, mỗi chút nữa ba mẹ và bản hội sẽ đến dùng cơm. Với lại cháu có bất ngờ dành cho ba mẹ nên muốn tự tay vào bếp nấu ăn ạ. Dì cứ đi làm công việc khác đi, hôm nay cho cháu mượn phòng bếp một hôm nhé. Dì Hoa không chịu đi và cứ năn nỉ cho dì ấy ở lại phòng bếp để phụ cô nấu ăn. Nhưng ngày hôm nay cô rất muốn được tự tay nấu cơm và làm thức ăn cho mọi người thưởng thức, như là chị Trúc Anh. Ngày hôm qua nghe chị ấy nói rằng đã sống tại trại trẻ mồ côi trong suốt những năm qua. Lòng cô đau như cát khi cứ liên tưởng đến những phút giây cô có tất cả mọi thứ, có những thứ bản thân yêu thích và 20 năm luôn có tình yêu thương vô bờ bến của ông Hưng và bà Dương. Chị Trúc Anh đã phải chịu khổ nhiều rồi, nhưng ngay thời điểm này thật may mắn vì cuối cùng gia đình của Trúc Mai cũng đã đoàn tụ. Cô đứng ngẩn người ra một lúc thì Quốc Việt bước đến rồi nói: Sao em không ăn sáng, tầm vài tiếng nữa ba mẹ và bà nội mới đến mà. Anh xuống rồi sao? Anh ăn sáng trước nhé, em đợi mọi người được mà. Quốc Việt không nói thêm lời nào nữa mà bước ra bên bếp mua thức ăn sáng ra hai bát. Cô liêu mắt nhìn theo, thế lúc này anh ta quay lại tay bưng hai bát thức ăn sáng. Quốc Việt nói: Em qua ngồi ăn sáng cùng anh đi. Không thể nào từ chối được, cô đành gật đầu rồi mang mớ thực phẩm vừa soạn từ tủ lạnh ra, mang đặt vào bồn nước. Bước lại bàn ăn ngồi xuống đối diện Quốc Việt. Cô mời anh ăn sáng, sau đó cùng ăn thưởng thức bữa sáng thơm ngon. Nhìn bát thức ăn của Quốc Việt phơi dần, cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào bát của Quốc Việt, sau đó hỏi: "Anh này, em biết em vẫn chưa là gì của anh đâu, nên không được phép đặt điều kiện gì với anh. Nhưng như chị Trúc Anh là chị hai của em, anh có thể bỏ qua những chuyện năm xưa được không?" Cô Việt buông đôi đũa trên tay xuống rồi nói: "Căn phòng đó em đã vào 2 lần rồi mà, phải không?" Cô khởi đầu chờ đợi xem cô Việt sẽ nói gì tiếp. "Lần thứ nhất em vào thấy gì, còn tối đêm qua vào căn phòng đó em còn thấy những thứ đó nữa không?" Ý của Quốc Việt nói chỉ là những tấm hình trên bức tường. Lần đầu cô vào, quả thật cô đã nhìn thấy rất nhiều hình của Quốc Việt và Trung Anh. Nhưng không biết tại sao ngày hôm qua khi vào căn phòng đó, cô không còn thấy bức hình nào nữa. Cô nói: "Em không thấy nữa, anh đã cất rồi sao?" Cô Việt lắc đầu rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh rót nước ép trái cây cho cô, đặt xuống trước mặt của Trung Mai. Sau đó cô Việt nói: "Anh đã đốt rồi, em có muốn biết lý do không?" Cô lưỡng lự không biết trả lời Quốc Việt như thế nào. Trong tâm trí của cô lúc này đang có chút gì đó gọi là sợ sệt. Thấy cô im lặng, anh ta lịa nói: "Vì anh không muốn nhớ đến những chuyện buồn đó nữa. Đâu đi, coi như là chấm hết. Từ giờ xé nháp làm lại trang mới, một trang hoàn toàn những màu sắc rực rỡ. Trong trang giấy mới này, anh mong em và anh sẽ được ở bên cạnh nhau. Từ từ chúng ta thấu hiểu cho nhau và yêu nhau. Đừng buồn khi nghe anh nói nhé." Cô khởi đầu để cho Quốc Việt được nói tiếp: "Ngày hôm qua cô ta đã ôm anh." Bỗng lúc này lồng ngực của cô nhói lên. Cô cố gắng trấn an bản thân lại, vì đó chính là chị gái ruột của mình. Quốc Việt nói tiếp: "Nhưng anh không có cảm xúc. Và rồi anh đã ôm em. Khi ôm em vào trong lòng, anh cảm thấy rất vui, thấy rất thoải mái. Như là tối đêm qua anh ân hận với những lỗi lầm bản thân đã gây ra cho em. Nhưng em là một cô gái cá tính, em vô cùng hiểu chuyện. Nhưng em biết không Trúc Mai, người hiểu chuyện sẽ là người luôn phải chịu thiệt thòi. Anh không muốn em như thế đâu. Nhưng anh rất cảm ơn vì em đã chấp nhận cho anh có cơ hội để hai chúng ta được yêu nhau. Và rồi anh rất mong sau này đi đến đâu anh cũng sẽ được giới thiệu với bạn bè. Em là vợ của anh chứ không phải cái danh xưng vợ hờ như trước em đã nói." "Quốc Việt, anh biết không, hôn ước của đôi ta là do người lớn sắp đặt. Cả hai chúng ta đều muốn ba mẹ của anh và em, cả bản nội nữa, đều được vui mừng khi thấy chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau. Quả thật, Thiên Vũ và Dĩ Hoa nói đúng, anh là một người sống rất ấm áp, em đã cảm nhận được sự ấm áp đó rồi." Giờ đây, khi nghe câu nói của cô Việt không còn liên tưởng ra bóng hình khác như ngày trước nữa. Anh đã chắc chắn được rằng người con gái trong tim anh bây giờ chính là Trúc Mai, chứ không phải ai khác. Bất giác, khóe môi Quốc Việt nở ra một nụ cười nhẹ. Giây phút đó, cô như ngớ ngẩn khi nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Cô cũng cười tươi rồi nói: "Anh cười sao? Lần đầu tiên em thấy anh cười đó, Quốc Việt." "Còn em cười cũng đẹp lắm đó, Trúc Mai." Bỗng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Cô nghĩ chắc có lẽ chị Trúc Anh đã đến. Nhìn Quốc Việt, cô nói: "Em nghĩ chị hai đến đấy, để em ra mở cửa cho chị ấy nhé." Quốc Việt và cô liền đứng dậy rồi chạy ra bên ngoài, nhìn thẳng ra hướng cổng các biệt thự. Đúng quả thật là Trúc Anh. Vừa đi ra cùng Dĩ Hoa, chị ấy mở cửa cho Trúc Anh vào. Cô nhìn từ trên xuống dưới thì chợt phát hiện chị ấy vẫn đang mặc bộ đồ của tối hôm qua. Cô hỏi: "Chị Trúc Anh, chị đến rồi, bà và mẹ cho đang trên đường qua đây ạ. Nhưng từ tối đêm qua giờ chị đi đâu? Sao vẫn mặc bộ đồ này thế? Hay chị lên phòng em lấy đồ khác cho chị thay nhé?" "Không cần đâu, do hôm qua chị ngủ lại nhà bạn nên vẫn chưa thay đồ. Nhưng em có chắc chúng ta là chị em không đấy? Hay bây giờ đi xét nghiệm ADN đi, chứ nếu không nhận bừa thì mệt lắm." "Chị đừng nói thế, em tin vào trực giác của mình mà. Em tin chị chính là chị hai của em, chúng ta là chị em sinh đôi nên mới giống nhau đến như vậy ạ." "Ừ, là do em nói đó nhé, nhưng anh Việt đâu rồi em? Anh Việt có ở nhà không vậy?" "Dạ, anh ấy đang ở trong phòng ăn, chị hai vào nhà nhé." Trúc Anh gật đầu rồi cùng cô bước đi vào bên trong căn biệt thự. Chị ấy định đi thẳng vào phòng bếp, nhưng cô đã nói chị ấy hãy cùng cô đi lên phòng để lấy đồ cho chị ấy thay. Với lại nhìn phong cách của chị ấy bận lúc này cũng hơi hở hang. Cô thấy mặc như thế rất đẹp, nhưng tí nữa với cả bà nội của Quốc Việt. Cô không muốn bà Ly sẽ có cái nhìn không tốt với chị ấy thêm một lần nữa. Cô nghĩ chắc chắn chuyện hai năm trước thế nào bà Ly cũng đã biết. Chu Mai mở cửa phòng cho Trúc Anh bước vào. Chị ấy nhìn một vòng xung quanh căn phòng nhưng bỗng khựng lại, nhìn thẳng lên hướng đầu giường. Cô bước lại thì đập vào mắt của cô chính là tấm hình cưới của cô và Quốc Việt. Cô rất bất ngờ khi thấy tấm hình cưới. Khóe môi cô nở ra một nụ cười mỉm. Cô nghĩ chắc khi nãy Quốc Việt đã treo bức hình ấy lên trên tường. Cô rất vui nhưng cũng đành tiết chế lại cảm xúc mà bước đi lại tủ quần áo, lấy ra một bộ váy cho Trúc Anh. Cầm bộ váy đưa cho chị ấy, Trúc Mai nói: "Chị hai, chị đi thay đồ đi, thay xong thì xuống dưới nhà nhé. Em xuống chuẩn bị thức ăn cho mọi người ạ." "Ừ, em đi đi, chị thay đồ xong sẽ xuống ngay." Trúc Mai gật đầu rồi bước đi xuống phòng bếp. Vừa bước vào đã nhìn thấy Quốc Việt tự tay rửa rau. Cô bước nhanh lại rồi hỏi: "Quốc Việt, anh cũng biết làm những chuyện này sao?" Quốc Việt nhìn cô rồi trả lời: "Anh biết chút chút thôi, anh muốn phụ em, làm sao anh có thể để em làm một mình được?" Cô không biết tại sao, ngay giây phút này, lồng ngực của cô đập rất mạnh. Không ngờ được rằng mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy. Quốc Việt là một người rất ngọt ngào, anh luôn tạo cho cô hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác. Thật sự trong lòng cô lúc này đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện với những gì Quốc Việt đang mang đến cho cô. Chu Mai chưa từng yêu ai, trái tim nhỏ bé này vẫn chưa biết đến cảm giác yêu là gì. Bỗng cô nghĩ có phải người yêu chính là người luôn mang đến bất ngờ, luôn mang đến cảm giác ấm áp và hạnh phúc như thế này không? Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt siêu đẹp trai của Quốc Việt. Cả nhìn cô lại bắt đầu có cảm giác thấy thích và thấy từng cử chỉ và hành động của Quốc Việt rất đáng yêu. Thấy cô đứng đâu người như tượng, Quốc Việt liền hỏi: "Em làm sao vậy Trúc Mai? Này Trúc Mai." "Ơ, anh gọi em sao? Sao lại nhìn anh như thế? Em đang nghĩ chuyện gì sao?" "Ờ Quốc Việt, em không tin được rằng chúng ta đang cho nhau cơ hội để yêu nhau đấy." Khóe môi của Quốc Việt lại nở ra một nụ cười. Quốc Việt sửa tay thở sạch rồi chủ động cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô. Người của cô lúc này y hệt như ai đang tải keo 502 lên người. Cô trổ to mắt lên khi môi chạm vào môi của Quốc Việt, nhưng từ từ nhắm mắt lại. Khi môi của anh ta buông ra, cô cảm nhận như đang bị hụt hẫng vì mất mát thứ gì đó. Bàn tay bất giác đưa lên sờ vào vải môi, nhưng chợt ánh mắt cô nhìn qua hướng cửa phòng thì lại thấy chị hai đứng ở đó. Cô giật mình nhìn chị ấy rồi ấp úng hỏi: "Ủa, chị Trúc Anh, chị xuống đây lâu chưa vậy?" Cô cũng có chút ngượng ngùng, không biết chị ấy có nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi hay không. Cô Việt lúc này cũng liếc mắt nhìn chị ấy. Bỗng anh ta thấy bộ váy trên người Trúc Anh đang mặc. Cô Việt nhíu mày hỏi cô: "Trúc Anh, bộ váy đó là sao?" "Dạ, nãy giờ chị hai của em thay đồ trên phòng của mình, em cho chị ấy mượn bộ váy đó đấy." "Vậy cho chị ta luôn đi." Cô Việt là người rất tỉ mắt và quan sát rất kỹ để dễ nhận ra vật dụng và đồ đạc nào là của Trúc Mai. Cô Việt muốn cô cho luôn bộ váy đó là vì anh không muốn bản thân phải nhìn nhầm Trúc Anh thành Trúc Mai. Đã một lần nhầm, một lần nhớ đến suốt đời này, nên Quốc Việt không muốn lỗi lầm đó diễn ra nữa. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu rồi bảo Trúc Anh hãy ngồi xuống ghế, cô sẽ mua thức ăn sáng qua cho chị ấy dùng. Chị ấy nghe cô nói như thế thì cũng vội gật đầu rồi bước đi lại bàn ăn ngồi xuống. Quốc Việt không quan tâm đến mà quay người vào bồn nước rồi tiếp tục sửa thực phẩm. Khi cô mua thức ăn mang lại trong ngảo ai xong thì cũng bước lại phụ Quốc Việt mổ tay. Quốc Việt nói: "Em nấu đi nhé, anh muốn ăn thức ăn em nấu." "Quốc Việt, hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ của anh mà, hay anh ra phòng khách xem tivi hoặc đọc báo đi, mọi chuyện em sẽ làm hết cho." Chưa kịp trả lời thì cô đã nghe thấy tiếng bóp kẻng xe phát ra trước cổng các biệt thự. Cô cười tươi rồi nói: "Anh ơi, ba mẹ và bà đến rồi. Em ra mời ba mẹ và bà vào nhà nhé. Anh đợi em chút nha." "Trúc Mai, Trúc Mai." Lúc này cô vui quá nên gấp rút chạy ra cổng để đón mọi người. Trong căn phòng bếp lúc này Quốc Việt không muốn ở. Như thế này sẽ rất dễ bị hiểu nhầm. Một lần nữa Quốc Việt sửa tay sạch sẽ để bước ra phòng khách. Chợt lúc này Trúc Anh nói: "Em Việt, Anh thật sự không còn tình cảm với em sao? Hay anh đang cố gắng diễn trước mặt em vậy? Anh muốn trả thù em có đúng không? Chị hai à, tôi đã rất sai với Chu Mai khi cứ đi thủ hận và trả thù sai người. Cuối cùng người tổn thương chính là vợ của tôi. Tôi không muốn Chu Mai buồn và tổn thương nữa. Ngày trước tôi rất hận chị, nhưng giờ không còn nữa. Giờ đây đã là quá khứ rồi. Giờ đây tôi rất mang ơn chị. Cũng nhờ chị mà ngày hôm nay tôi đã có được một người vợ vô cùng tâm lý, lại có hiếu với ba mẹ, rồi luôn biết suy nghĩ cho người khác nữa. Quả thật Chu Mai là một cô gái rất hoàn hảo đấy. À, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi cũng chúc mừng chị vì đã tìm lại được gia đình của mình nhé. Tôi ra chào ba mẹ đây, chị cứ tự nhiên. Lần đầu tiên Quốc Việt nói nhiều đến như thế, anh ta rất mong chúc anh sẽ hiểu và đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế nữa. Quốc Việt cũng biết tình cảm anh ta đã dành cho Chu Mai là quá sớm, nhưng tình cảm này là thật, nó y hệt như tia sét đánh trúng vào con tim của Quốc Việt. Bằng mọi giá, Quốc Việt phải xây dựng được tổ ấm này. Còn cô lúc này đang đứng cúi đầu chào bà nội và ba mẹ. Bà Sương hai mắt rưng rưng bước lại nắm lấy tay của cô rồi hỏi: Chu Mai, thật sao con? Tìm được chị hai của con rồi sao? Chúc anh đâu rồi con? Ông Hưng cũng muốn rời nước mắt. Đứa con gái đáng thương của ông đã xa cách nhau hơn 20 năm. Giờ phút này, cả ba mẹ đang nôn nóng vô cùng. Cô nói: Bà mẹ bình tĩnh nhé. Chị hai đang ăn sáng trong phòng bếp ạ. Bà mẹ từ từ đi, để chị hai ăn sáng xong cài đã. Giờ ba mẹ và bà nội vào nhà nhé. Bà Ly hiểu cho cảm giác của bà Sương, thật sự cũng rất bất ngờ khi biết gia đình cô còn một thành viên nữa. Mọi người cùng nhau bước đi vào phòng khách. Vào phòng thì cô đã thấy Quốc Việt bước ra. Anh cúi đầu chào ba mẹ và bà nội, sau đó mời mọi người qua ghế sofa ngồi. Dĩ Hoa lật đật bước đến rót trà, mời từng người một. Ngay giây phút này, chị Ngọc Anh bước từ từ ra. Bà Sương và ông Hưng như vỡ òa lên. Cả hai đứng bật dậy lao đến ôm chầm lấy Ngọc Anh, gào lên khóc sướt mướt. Suốt 20 năm không có chút tung tích gì của chị ấy, cô cũng không ngờ mọi chuyện lại trớ trêu đến như vậy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt của cô cũng đã tuôn trào ra. Quốc Việt thấy cô khóc, ngay lập tức đã đi lấy khăn giấy rồi chủ động lau nước mắt cho cô. Anh nói: Hôm nay ngày vui mà, đừng khóc nữa. Cô gật đầu rồi đi lại đỡ ba mẹ và chúc anh lại ghế sofa ngồi xuống để nói chuyện với nhau. Sau một lúc khi bình tĩnh hơn, chúc anh mới từ từ kể lại chuyện ngày xưa cho ba và mẹ biết. Cho đến bây giờ, chị ấy vẫn chưa nhận ra được ba mẹ là ai. Chị ấy có nói, hay tốt nhất hãy đi thử xét nghiệm ADN, chứ không muốn nhận bừa như vậy. Quốc Việt liền nói với cô, nếu đồng ý thì để Quốc Việt bảo Dũng đưa cho họ đến bệnh viện. Cô hiểu được những gì mà chú anh nghĩ. Chắc có lẽ những ký ức trước đây chị ấy vẫn chưa nhớ lại được, nên chị ấy mới yêu cầu đi xét nghiệm như thế. Cô đành bấm bụng nhờ bà Dũng thêm một lần nữa. Khi cả ba người họ lên xe đi rồi, bà nội mới nắm lấy tay của cô rồi nói: Chu Mai à, bà nội không thể nào tin được, hai chị em cháu giống nhau quá đi mất. Dạ, cháu từng nghe mẹ nói lại, ở phía sau tai của chị Chu Anh có một nốt ruồi son, còn cháu không có. Hồi nhỏ, mẹ cháu luôn phân biệt như thế hả? À, vậy sao? Nhưng cháu rất ngoan của ta, giọng nói của chị hai cháu ngọt hơn cháu đấy. Nếu để ý sẽ biết, giọng của cháu sẽ cá tính hơn. Dạ, vậy sau này bà nội sẽ nhận ra được ai là Chu Mai, còn ai là Chu Anh, có đúng không bà? Đúng, đúng nhá. Mỗi lần cô ở gần bà nội, Quốc Việt cảm nhận được cô rất yêu mến bà, và bà cũng như thế. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và ăn ý với nhau. Bà hỏi cô tiếp: À, Chu Mai này, cháu cảm thấy thế nào với công việc ở tàu đoàn hả? Nếu không thích thì nghỉ đi, ở nhà hoặc qua nhà bờ bạn với bà nội đi. Dạ, những ngày qua, cháu vẫn chưa đến tập đoàn làm việc ạ. Cháu định ngày mai sẽ bắt đầu đến làm việc. Đáng lý hôm nay, nhưng hôm nay là ngày rất vui của ba mẹ cháu và cả cháu nữa. Cháu không thể không có mặt được. Cô Việt nói vào: Chu Mai à, hay tối nay anh sẽ đưa em ra Vũng Tàu chơi vài hôm nhé. Đi chơi sao anh? Ừ, anh muốn đưa em đi chơi vài hôm rồi về bắt đầu công việc sau, em thấy được không? Bà nội nghe thấy thế liền nói vào: Chu Mai, Việt nó nói đúng đấy cháu, đi chơi trước đã, tâm trạng tốt rồi bắt đầu làm việc sau nè. Mà nếu công việc không thích hợp thì không cần làm luôn cũng được nhé. Cô cười thật tươi vì rất vui sướng khi bà Ly lúc nào cũng cưng chiều cô. Liêu Man nhìn qua hướng của Quốc Việt, anh đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt của Quốc Việt, vội quay qua nói với bà Ly hãy ngồi chơi. Cô đi xuống phòng bếp để tiếp tục làm thức ăn. Sau một lúc thì Quốc Việt cũng nói bà nội hãy ngồi lại ở phòng khách chơi, còn anh ta thì vội đi xuống phòng bếp cùng cô. Bà nội quan sát từ nãy giờ thì thấy cả cô và Quốc Việt ngày hôm nay rất lạ. Nhưng bà Ly vui sướng và rất hạnh phúc khi thấy cô và Quốc Việt đang dần có tình cảm với nhau. Khi thấy Quốc Việt bước vào, cô nhíu mày nói, sao anh không ở trên đó nói chuyện với bà nội mà lại xuống đây nữa vậy? Đã nói anh muốn phụ em mà, làm sao có thể để em một mình được? Cô cười rồi gật đầu để cho Quốc Việt được phụ giúp cô mấy việc lặt vặt. Đứng một góc nhìn Quốc Việt, nhìn anh nhả rau, rửa rau củ rồi đến thái thịt. Anh làm rất gọn gàng và thuần thục, làm cho Trúc Mai rất tò mò. Trúc Mai bước đến hỏi, anh này, bộ anh biết nấu ăn hả? Anh biết. Giờ đây cô cảm thấy không phục Quốc Việt vô cùng. Anh đúng là một mẫu đàn ông lý tưởng, vừa giỏi giang chuyện kinh doanh rồi biết vào bếp nữa. Hè gì Tô Mỹ cứ bám theo anh ta không chịu rồi. Cô nhìn thẳng vào mắt của Quốc Việt rồi hỏi tiếp, vậy anh đã nấu cho ai ăn rồi? Quốc Việt không biết nói ra sự thật thì Trung Mai có buồn hay là không. Nhìn cô lúc này, anh nghĩ tâm trạng của cô đang rất tốt, vì vậy không nên nói ra thì tốt hơn. Từ lúc nhỏ, bà Ly luôn dạy hết tất cả mọi thứ cho Quốc Việt, thì đương nhiên về phiểu bên núc bà ấy cũng dạy tất tần tật cho Quốc Việt. Dù bà nội biết có tiền là có tất cả, nhưng bà nội không muốn Quốc Việt ỷ lại. Tất cả mọi thứ đều có làm thì mới có ăn, chứ không tự nhiên mà trên trời rơi xuống cho ăn. Quốc Việt cười nhạt rồi nói, anh đã nấu cho bà nội và dì Hoa ăn rồi, với dì Tuyết giúp việc bên nhà bà nội nữa. Anh giỏi quá đi mất, em thấy mình thật may mắn khi được lấy anh làm chồng đấy. Hai chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc như thế này mãi nhé anh. Quốc Việt rửa tay thật sạch rồi kéo cô lại ôm vào trong lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô rồi cười nói, anh cũng suy nghĩ giống như em vậy, em rất hoàn hảo, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau mà. Cô cười thở tươi rồi ôm Quốc Việt thở chặt, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương nam tính trên người của Quốc Việt. Cô dần dần đã quen mùi hương quyến rũ này. Chợt lúc này giọng nói của bà nội vang lên, ôi ôi, hai cháu của ta hạnh phúc chưa kìa. Chu Mai và cả Quốc Việt giật mình buông nhau ra, nhìn về hướng cửa phòng bếp. Không ngờ được tất cả mọi người đang đứng nhìn chằm chằm vào cô và anh. Cô ngượng ngùng cười rồi hỏi, ba mẹ mới về đến sao? Kết quả như mong đợi có phải không hả? Bà Sương ôm lấy Chu Anh, ánh mắt nhìn chị ấy tràn đầy sự yêu thương. Hai mắt từ từ long lanh rơi lệ, gật đầu bà nói, mẹ đã nói không cần đi xét nghiệm mà. Cuối cùng gia đình ta đã tìm được chị hai của con rồi nè, Trúc Mai ơi. Cô khuyên mẹ đừng khóc nữa, hai mắt đã sung húp lên rồi. Phải nói hôm nay là một ngày rất vui và hạnh phúc nhất của gia đình cô. Nói chuyện thêm một lúc thì tất cả mọi người cùng nhau ngồi dùng cơm trưa do chính tay cô nấu. Khi đang dùng cơm, Quốc Việt không ngần ngại gắp thức ăn cho Trúc Mai. Cô ngại lắm nhưng cũng rất thích vì được Quốc Việt quan tâm. Đến khi trời xế, Dũng đến đưa ba mẹ và bà nội về nhà. Bà Sương nói Trúc Anh hãy theo bà ấy về nhà, nhưng Trúc Anh lại nói sẽ sao xếp và tự về nhà sau. Trúc Anh hiện tại chị ấy đang sống cùng bạn thân nên phải về nhà nói với bạn một tiếng rồi mới thu xếp sang căn biệt thự sống cùng ba mẹ cô được. Nghe chị ấy nói thế, ba mẹ liền đồng ý và nói rất mong muốn chị ấy tranh thủ về sống cùng một nhà để ông Hưng và bà Sương có thể chăm sóc và bù đắp những thứ Trúc Anh đã thiếu thốn trong suốt 20 năm qua. Khi mọi người đã ra về hết rồi, Quốc Việt tiến đến nói với cô, em nghỉ ngơi sớm đi, tối nay anh sẽ lái xe đưa em đi Vũng Tàu nhé. Được không anh, em thì không sao rồi, nhưng em sợ anh mệt đấy. Từ thành phố ra đến Vũng Tàu chỉ mất 2 tiếng thôi mà, 2 tiếng lái xe nhằm nhỏ gì đâu, em đủ lo cho anh khỏe lắm đấy. Vậy có gì anh cho em đổi tài với anh nhé, anh một đoạn, em một đoạn, có được không? Quốc Việt lắc đầu rồi nói, Anh không muốn để phụ nữ lái xe đâu. Mau lên phòng nghỉ tí đi. Mọi thứ khác em không cần lo đâu. Cô gật đầu rồi bước đi lên trên phòng. Quốc Việt thấy cô đi lên phòng rồi, anh mới đi kiếm Dĩ Hoa. Sau đó nhờ chị ấy đi chuẩn bị đồ đạc cá nhân và quần áo cho cô và anh. Một lúc sau nữa, Quốc Việt mới đi lên phòng. Cô có bảo anh hả lương tí, nhưng Quốc Việt lại không chịu. Công việc ở tập đoàn cũng khá nhiều nên anh muốn làm cho xong hết rồi mới yên tâm đi chơi cùng Trúc Mai. Cô nằm trên giường ôm gối, nhưng ánh mắt cứ nhìn về hướng bàn làm việc. Tiếng bàn phím gõ lai cách cộng với vẻ mặt đầy nghiêm túc của Quốc Việt lúc này trông anh cứ như một tổng tài cao cao tại thượng. Cứ nhìn chằm chằm như thế, cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn ngủ say, cô cảm nhận như anh đang véo má của cô, cặp chân mày cao lại, đưa tay lên dụi mắt, từ từ mở mắt ra thì đã thấy Quốc Việt đang nằm bên cạnh. Cô mỉm cười rồi hỏi, anh xong việc rồi sao? Anh vừa xong, em tắm trước đi rồi anh đưa em đi chơi nhé. Cô gật đầu rồi ngồi dậy đang định đứng lên thì bỗng lúc này Quốc Việt kéo lấy tay của cô lại. Hai mắt nhìn nhau, Quốc Việt chồm đến hôn lên trên môi của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng dần dần đưa lưỡi vào bên trong miệng của Trúc Mai. Lúc đầu cô có chút ngại ngùng, nhưng rồi cô thả lỏng người ra và cảm nhận nụ hôn mật ngọt đó. Hai cái môi buông nhau ra rồi như có lửa hút hôn mạnh lấy đôi môi của nhau. Anh hứa lời này sẽ không làm em đau đâu, tin anh nhé Trúc Mai. Câu nói đó xong làm cả người cô nào gian nuốt ngụm nước bọt xuống cổ họng. Cả người cô lúc này vừa nóng lại vừa nổi hết da gà lên. Thấy cô không trả lời, Quốc Việt liền cúi xuống hôn nhẹ môi cô, sau đó nói, em sợ anh sẽ làm đau em một lần nữa có phải không? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn bên cạnh em và rất muốn được chiếm lấy thân thể em. Anh không muốn mất em đâu Trúc Mai. Trong đầu lúc này Trúc Mai cứ liên tưởng đến chuyện của tối đêm qua. Thật sự cô rất sợ cảm giác đau đớn đó sẽ tiếp diễn thêm một lần nữa. Cô không biết bây giờ phải làm như thế nào, mọi chuyện còn đang tiến triển quá nhanh hay không. Nhịp tim đập liên hồi, đầu óc cứ quanh quẩn nhớ đến những phút giây đau đớn và những lời nói của Quốc Việt hiện tại. Bàn tay cô run run nắm chặt lại, né tránh ánh mắt đi về hướng khác. Cô lắp bắp nói, em vẫn còn sợ anh. Quốc Việt hiểu lý do vì sao cô trở nên như vậy, tất cả cũng do anh gây ra nên cô mới như thế. Anh nghĩ có lẽ bản thân đã quá vội vàng khi làm như vậy với Trúc Mai. Nhưng thật sự lúc nhìn cô ngủ say, Quốc Việt không thể nào kiềm chế được, chỉ muốn lao đến ôm hôn cô mà thôi. Ban đầu chỉ định hôn thôi, vì Quốc Việt cũng hiểu nếu như giờ đây mà làm chuyện đó thì chắc có lẽ cô sẽ chưa chấp nhận được. Quốc Việt lấy lại bình tĩnh rồi nói, anh xin lỗi em nhé, tất cả là lỗi thải anh hết, anh sẽ không dám làm như thế nữa đâu. Anh xin lỗi nhé Trúc Mai, em đi tắm đi, anh đợi em. Ngay lập tức cô bỏ chân xuống sàn nhà rồi đứng dậy bước nhanh đến tủ quần áo. Khi bước vào phòng tắm đóng cửa lại rồi thì Trúc Mai mới dám hít thở lại bình thường. Nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, cô lúng túng không biết phải làm sao hết. Chắc có lẽ giờ đây Quốc Việt cũng đang suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm. Gõ mạnh vào trán vài cái, cô tự nói lẩm bẩm, mày ơi là Mai, mày đang bị làm sao vậy? Đã là vợ chồng với nhau rồi mà, mày có muốn bị anh ấy chán rồi bỏ mày luôn không? Nhìn mày trong gương đi, bề ngoài còn nhiều người đẹp hơn mày gấp mấy lần đấy. Anh ấy rất hoàn hảo, mày chảnh thế này biết là có ngại nhé con ngu. Ôi giời ơi, phải làm sao đây? Cứ loay hoay trong phòng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, cô giật mình quên mất từ nãy đến giờ bản thân đã làm mất rất nhiều thời gian. Giờ đây không phải là lúc cô cầu rồi như thế nữa. Vội cởi bỏ quần áo ra, cô xả nước từ vòi sen xuống cho ướt cơ thể, lấy một ít sữa tắm, tắm cho cả người được thơm tho. Sàn gạch trong phòng tắm lúc này có rất nhiều bọt xà phòng. Và rồi ngay lúc đó, do không cẩn thận, cô đã ăn một cú phổ ếch đau điếng hết cả người. Bị ngã rất đau nên không làm chủ được, cô hét lên rất lớn. Ở bên ngoài phòng, Quốc Việt cũng loay hoay không biết một lúc nữa sẽ đối mặt với cô như thế nào. Anh sợ cô sẽ giận và né tránh anh, cứ đi qua rồi đi lại. Không biết tại sao cô lại ở trong phòng tắm cả buổi trưa ra. Trong đầu cứ sợ sệt, cô không muốn thấy mặt của Quốc Việt nữa. Và rồi khi nghe thấy tiếng hét của Trúc Mai, Quốc Việt nhanh như chớp chạy nhanh đến phòng tắm xông thẳng vào bên trong. Trúc Mai, em bị sao vậy? Em... Quốc Việt bỗng khựng lại, nhưng nhìn thấy cô ngã, anh không thể làm ngơ được mà bước đến chỗ của cô, đỡ cô đứng dậy. Cái mông của cô bây giờ ê lắm, nhưng thấy Quốc Việt, cô liền lung tung hơn. Sao vậy, em đau lắm không? Em không sao. Hai bên má cô ửng đỏ, đưa tay chéo lại đặt lên vai co cả người lại. Khi Quốc Việt đến gần, cô lưỡng lự không biết có nên chạm vào người của cô hay là không. Nhưng trong tình cảnh này, thật sự như đang kéo anh ta phải bốc hỏa lên. Đi lại bồn nước xả nước ấm cho đầy, Quốc Việt không nói gì mà bế cô đặt vào trong bồn nước ấm, sau đó bước thẳng đi ra khỏi phòng tắm. Cô vẫn luôn quan sát khuôn mặt của anh ta. Trong Quốc Việt lúc đó rất dễ thương khi cứ lung túng không biết phải làm sao. Nhưng giờ đây cô cảm nhận được Quốc Việt đã rất tôn trọng cô nên mới cố kiểm chế lại bản thân như thế. Ngồi ngẩn người ra đó một lúc, cô giật mình vội tắm thở nhanh để còn nhường phòng tắm lại cho Quốc Việt. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Quốc Việt nhìn cô rồi nói: "Em tắm xong rồi thì sấy tóc đi, đừng để tóc ướt dễ bị cảm lắm đấy." "Dạ em biết rồi, anh đi tắm đi." Quốc Việt gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm. Hơn 30 phút sau, mọi thứ đã xong xuôi, cô chào tạm biệt Dĩ Hoa rồi bước lên xe của Quốc Việt. Còn siêu xe của anh ta dần lát bánh ra khỏi các biệt thự. Sau khi xe đi được một đoạn thì trời cũng tối. Từ nãy giờ cô luôn ngắm nhìn qua cửa kính xe. Thời trạng hôm nay của cô vô cùng tốt. Nhưng Chu Mai còn chút thao mắc, không biết vì lý do gì mà Quốc Việt lại chọn đi sở này. Cô thấy thế nên quay qua nhìn Quốc Việt rồi hỏi: "Anh nè, sao lại đi vào buổi tối thế này vậy? Anh không có thời gian hay vì đi như thế này đỡ kẹt xe ạ?" Quốc Việt đang tập trung lái xe khi nghe cô hỏi liền cười nhạt rồi nói: "Bể minh ở biển rất đẹp, anh muốn đưa em đi thế này để sáng nay chúng ta sẽ ngắm bể minh cùng nhau đấy." Cô bất ngờ để chú to cả hai mắt lên. Chàng tổng giám đốc cao cao tại thượng này luôn luôn lạnh lùng, vậy mà giờ đây đã hóa thành một người chồng xê xúa, nhưng lại làm cho cô cảm thấy rất ấm áp và rất vui. Trái tim của cô bắt đầu thổn thức vì những câu nói mởn ngọt mà Quốc Việt nói ra. Khóe môi cô nở ra một nụ cười thở tươi, sau đó gật đầu nói: "Em rất thích, cảm ơn anh nhé Quốc Việt." "Sao lại cảm ơn anh, đừng khách sáo với anh như vậy chứ. Mà em này, bà nội nói đúng đó, nếu em không thích đến tập đoàn làm việc cùng anh thì em cứ ở nhà đi, hoặc em có thể về tập đoàn của bác làm việc, anh không muốn gò bó sự tự do của em đâu." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật sự thì anh cũng rất muốn thử thách bản thân của em, anh cứ cho em về làm việc cùng anh đi, em sẽ cố gắng làm thật tốt công việc mà anh giao cho. Nếu như em không làm được việc thì em sẽ về tập đoàn của ba, anh thấy như thế có được không anh?" "Được, còn xa lắm, anh ngủ tí đi." Cô biết dù có nói như thế nào thì Quốc Việt cũng không cho cô lái xe, nên chỉ biết gật đầu rồi tựa lưng ra ghế. Hơn 2 tiếng trôi qua, từ nãy giờ cô ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, cô rụ mắt nhìn ra hướng cửa kính thì đã thấy trước mặt của cô chính là biển. Cô liền nói: "Tới biển rồi, nãy giờ em ngủ quên mất. Ôi Quốc Việt, nhìn kìa anh, biển đẹp quá anh ơi." "Em thích biển à?" "Vâng, em thích biển lắm." "Anh hứa sau này anh sẽ sắp thời gian rồi đưa em đi chơi nhiều hơn. Em có thích đi du lịch nước ngoài không?" "Thôi anh ạ, công việc của anh rất bận, hai chúng ta còn nhiều thời gian." Cô rất thích được đi du lịch, đi vòng quanh thế giới lại càng thích. Nhưng cô biết rất rõ, làm một tổng giám đốc lớn như tập đoàn Lâm Thị thì không bao giờ có thời gian rảnh rỗi. Ngày hôm nay muốn đưa cô đi chơi như thế này, Quốc Việt cũng đã cố gắng nhanh nhất có thể để hoàn thành xong công việc ở tập đoàn. Từ lúc còn ở căn biệt thự, cô còn có thời gian nghỉ ngơi, ngủ tận 2 giấc, trong khi Quốc Việt hết làm việc rồi đến lái xe. Tự nhiên Chu Mai cảm thấy xót quá đi mất. Thế cô cứ nhìn rồi nét mặt có chút buồn, nên Quốc Việt liền hỏi: "Em làm sao vậy Chu Mai, có mệt lắm không? Anh đưa em về resort nghỉ ngơi nhé." "Em không có mệt, Quốc Việt, hay anh cho em lái xe, chờ anh một đoạn được không?" Quốc Việt tấp xe vào bên lề rồi tắt máy xe, sau đó quay mặt qua nhìn cô, cười mỉm anh nói: "Em đang sợ anh mệt sao? Em không nhớ anh đã từng nói gì à? Thức trắng 10 đêm anh còn làm được đấy." Anh nói gì vậy? Anh đùa đấy, giờ em không mệt thì muốn đi đâu không? Em thích ăn gì anh đưa em đi ăn, còn không thì về nhà hàng ở resort, em thấy thế nào? Cô đi Vũng Tàu chơi rất nhiều lần rồi nên cô cũng khá rành đường ở Vũng Tàu. Chợt Chu Mai nghĩ vừa có thể đi ăn món cô thích và cũng vừa có thể lái xe cho Quốc Việt nghỉ ngơi một tí. Cô nhón người lên rồi nói: "Em muốn đi ăn lẩu cá đuối ở cái quán quen em hay ăn. Chúng ta đổi tài nhé, tại em nhớ đường đến đó. Anh cho em qua lái đi, có được không Quốc Việt?" Quốc Việt biết cô rất muốn thử lái xe vì sợ anh mệt, không thể từ chối cô mãi được. Anh ta gật đầu rồi cả hai mở cửa xe, bước ra đổi chỗ cho nhau. Sau khi đã ổn định vị trí, Chu Mai khởi động xe rồi lái đi đến quán lẩu. Khi xe lăn bánh một đoạn, Quốc Việt nhìn cô rồi hỏi: "Em nói thật đi, em có thích món lẩu đó thật không? Hay sót anh quá nên mới nói như thế vậy?" Cô cười tủm tỉm rồi trả lời: "Em nói thật mà, em thích ăn lẩu cá đuối lắm. Đi Vũng Tàu phải ăn lẩu chứ anh. Mỗi lần đến đây em đều đi ăn lẩu cá đuối. Còn rất nhiều món ngon ở Vũng Tàu. Em đố anh biết là món gì đấy?" "Anh không biết những món ăn ở đây đâu. Với lại anh cũng ít ra đây lắm." "Anh là người của công việc mà. Yên tâm nhé, em sẽ giúp anh có một chuyến nghỉ dưỡng hoàn hảo nhất có thể. Tất tần tật những gì ở Vũng Tàu. Sáng mai anh sẽ đưa em đi trải nghiệm hết nhé." "Được, như sao em dành mọi thứ hay thế. Em thường đi biển chơi với ba mẹ làm sao?" "Đâu có, em đi với anh Khải Quốc và Thanh Ngọc đấy." Giây phút đó bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Cô cảm thấy có gì đó lạ lạ. Quay mặt qua nhìn Quốc Việt thì thấy anh ta đang nhìn cô đăm đăm. Vừa lo lái xe, cô vừa ngoái đầu qua nhìn Quốc Việt rồi nhíu mày hỏi: "Anh làm sao thế? Hay em đã nói gì sai sao?" "Không có." Cô suy nghĩ lại câu nói vừa rồi mà cô đã nói ra. Không biết cô có lỡ lời gì không, nhưng rồi chợt nhớ ra vừa rồi cô đã nhắc đến tên của Khải Quốc, nên Quốc Việt mới làm sắc vẻ mặt căng thẳng như thế. Cô lúng túng đưa tay lên gãi đầu rồi cười tươi nói: "Quốc Việt, anh đang ghen sao?" "Ghen sao?" Nhìn thái độ của Quốc Việt lúc này, cô khẳng định luôn bản thân đang suy nghĩ đúng. Từ lúc đi đến giờ, anh chưa từng nói chuyện cẩu lốc với Trúc Mai như thế. Chỉ vừa khi nhắc đến tên của Khải Quốc thì thấy anh ta thay đổi rõ rệt. Thở chùn lái xe, cô nói: "Em biết anh đang ghen với Khải Quốc đấy, nhưng em và anh ấy hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra với nhau. Tại anh ấy là anh hai của Thanh Ngọc, rồi chơi cùng với nhau rất lâu rồi. Quả thật em và anh ấy đi xa hơn tỉnh bạn." "Em đang nói gì đấy Trúc Mai?" Liêu mắt qua nhìn Quốc Việt, anh đang cau chặt hai mày lại. Giây phút đó làm cho cô cảm thấy vô cùng tức cười. Phì cười lớn, cô nói: "Em vẫn chưa nói hết mà, anh làm sao thế? Vậy đấy mà không chịu nhận bản thân đang ghen. Vậy em nói đi, anh nghe đây." Nhìn anh hậm hực y như một đứa con nít không thể tin vào mắt mình. Từ ngày hôm qua đến giờ, thực sự cô đã biết con người thật của Quốc Việt là như thế nào. Anh không lạnh lùng như trước giờ cô đã tưởng nghĩ. Cô nói: "Hơn tỷ bạn ở đây không phải là tình yêu trai gái, mà là tình cảm anh em với nhau thôi. Em xem Khải Quốc như chi kỷ của mình vậy. Trước đây, những chuyện buồn cả ba đều tâm sự cùng nhau, rồi có khi cùng cười và cả khóc nữa. Vui buồn luôn bên cạnh nhau. Em quý hai người bạn thân đó và không bao giờ muốn xa cách hai người đó. Em nghĩ anh không có thiện cảm với Khải Quốc nên mới như thế phải không?" "Thằng Khải Quốc yêu em bảo anh có thiện cảm với nó là thiện cảm thế nào?" Cô thở dài rồi ngó qua hướng đường. Cuối cùng cũng đã đến quán lẩu cá đuối, tàu xe vào chỗ đậu dành cho xe bốn bánh. Sau khi tắt máy, cô nói: "Quốc Việt, vậy là cái hôm ở nhà hàng anh nghe lén em thở sao?" "Không có, anh vô tình đi ngang qua thôi." "Thở không? Sao anh trả lời lung túng vậy? Nếu như vậy thì sao anh lại ghét với Khải Quốc? Anh tin lời nói dối của em sao?" Nhìn thẳng vào mắt cô, Quốc Việt cũng thở dài rồi gật đầu nói: "Xin lỗi vì trước đây anh đã làm cho em phải buồn. Nhưng hiện tại anh thật sự có tình cảm với em. Anh tự nhiên anh ích kỷ, chỉ muốn em là của riêng anh thôi. Anh bị hút hồn vì nụ cười của em. Em đừng nghĩ anh xem em là người thay thế nhé. Nhiều lúc anh cảm nhận em khác lắm, nhưng do lúc đó anh mù quáng lầm tưởng nên mới nghĩ như thế. Nhiều khi anh rất muốn tin em không phải là người trước đây, vì người trước đây chưa bao giờ ăn nói và có tính cách như em. Em biết trước đây tất cả là do hiểu nhầm, nhưng anh cũng khá hiểu tính em mà. Trước khi em quyết định hay làm gì đó, em đều đặt mình vào người khác rồi suy nghĩ xem chuyện nào đúng chuyện nào sai. Nên em không giận anh đâu. Em đã hiểu hết mọi chuyện. Kể ra em vẫn chưa tin, rồi có một ngày chàng trai lại lùng đáng ghét như anh lại là người mang đến cho em cảm giác ấm áp và cho em biết cảm giác yêu là gì. Anh là mối tình đầu của em đó, Quốc Việt. Quốc Việt nắm lấy bàn tay của cô, cúi xuống đả lên một nụ hôn. Anh không biết phải diễn tả như thế nào, vừa cảm thấy có lỗi nhưng cũng cảm thấy rất biết ơn khi cô đã bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy. Quốc Việt nói, Chu Mai, cảm ơn em. Anh biết mình đã yêu em rồi. Em tin tưởng trong cả cuộc đời cho anh nhé. Cô gật đầu rồi ngay lúc đó trổ đến hôn lên môi của anh. Khi môi chạm môi, cô cảm thấy trái tim như đang đập loạn nhịp. Cảm giác này cô chỉ có duy nhất với mỗi một mình Quốc Việt mà thôi. Buông môi Quốc Việt ra, cô nói, vào ăn thôi anh. Ừ, đi ăn thôi. Quốc Việt rất ngạc nhiên khi thấy cô chủ động hôn lên môi anh ta như thế, vội bước xuống xe, bước qua mở cửa xe cho cô. Giả như lúc này Quốc Việt nghĩ nếu ngồi ở ghế lái chính thì hay biết mấy, lúc đó sẽ ga lăng hơn nhiều. Nhưng lúc này anh ta cũng nhanh tay mở cửa cho cô. Khi cô bước ra khỏi xe, Quốc Việt nắm lấy tay của Trúc Mai, rồi cả hai cùng nhau đi vào bên trong quán lẩu. Khi vào quán gọi món, cô thì chỉ gọi duy nhất món lẩu thôi. Còn Quốc Việt, tôm cua ốc, anh gọi ra hơn cả chục món. Cô trổ to mắt nhìn Quốc Việt, rồi hỏi, sao anh gọi nhiều vậy, có ăn hết không đấy? Anh gọi cho em ăn mà. Ai mượn anh vậy, em không ăn hết đâu đấy. Nhưng anh lỡ gọi rồi, biết làm sao bây giờ? Thôi, em cố ăn nhiều vào đi. Này, anh đừng nói, muốn vỗ béo em đấy nhé. Không trả lời cô, mà anh gắp một con mực ống to đùng đưa lên miệng của cô. Cô chợt khựng hết cả người, nhìn mọi người xung quanh xem có ai đang nhìn về hướng của cô vào Quốc Việt không. Cô rất muốn ăn con mực này, nhưng lại sợ mọi người nhìn thấy sẽ cười cho. Cô lúng túng lắc đầu nói, anh không hại sao? Đưa cho vợ anh ăn, anh không ngại, em ngại cái gì chứ? Mau lên, há miệng ra nào. Cô cứ liếc mắt qua hướng này, rồi đến hướng kia, xem có ai đang nhìn cô vào Quốc Việt không. Sau đó mới dám há miệng ăn cả con mực mà anh đút cho cô. Ngon lắm, em cảm ơn anh nhé, anh ăn đi, đồ ăn nhiều quá kìa. Nói rồi, cô và Quốc Việt cùng nhau ăn cả bàn thức ăn mà anh đã gọi. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào ăn hết được nữa. Cô cản nhằn Quốc Việt rất nhiều vì quá phung phí, nhưng anh rất lắm tiền, bữa ăn này không đáng là bao nhiêu hết. Nhưng với cô thì lại khác, cô rất tiết kiệm cho tất cả mọi thứ. Quả thật ba mẹ chưa để cô phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng Chu Mai không phải dạng người đua đòi như những cậu ống cô chiêu giàu có khác. Khi tính tiền xong, Quốc Việt tiếp tục nắm lấy tay của cô, cả hai cùng nhau bước ra xe. Khi bàn tay vừa chụp vào cánh cửa ghế lái chính, Quốc Việt liền ngăn cản lại rồi nói, em để anh lái xe cho, đừng sợ anh mệt. Anh không sao đâu, khi nãy ăn nhiều lắm, yên tâm anh không có mệt. Cô đành gật đầu rồi bước qua bên ghế phụ, nhưng Quốc Việt vẫn bước theo phía sau lưng của cô, rồi trộm nhanh đến mở cửa xe cho Trúc Mai ngồi vào. Hành động này cứ nghĩ sẽ không bao giờ diễn ra, nhưng lại không ngờ ngày hôm nay Quốc Việt lại ga lăng đến thế. Đúng là trai lạnh lùng khi yêu rồi sẽ thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Quốc Việt lái xe về resort do chính anh ta làm chủ. Khi bước ra khỏi xe, Quốc Việt nói, em đừng hiểu nhầm anh vì công việc mà chọn resort của anh nhé. Tại anh sợ những chỗ dịch vụ khác không tốt và không đủ tiện nghi. Em biết rồi nè, nhưng lâu lâu anh cũng nên đi khảo sát chứ. Chẳng nhẽ những việc này anh chỉ giao cho trợ lý làm sao? Nắm tay cô, rồi cả hai bước vào sảnh lấy phòng. Vừa đi anh vừa nói, thường ngày tất cả mọi chuyện ngoài lề đều do một tay Dũng lo hết đấy. Trợ lý Dũng giỏi quá, mà cũng phải một tổng giám đốc hoàn hảo như anh, đương nhiên phải có một trợ lý cực kỳ ưu tú như Dũng chứ. Nói rồi cô cười nhạt, rồi nhìn Quốc Việt thở dài. Cô nói, không biết em có bằng nguồn gốc nào của trợ lý Dũng không. Em cũng cảm thấy rất lo vị trí anh dành cho em. Giờ suy nghĩ lại, em thấy không phải muốn là được đâu. Vậy mà lúc trước em còn khó chịu ra mặt với anh, còn cầu cằn và nói anh là đồ gia trưởng nữa. Anh còn giận câu nói đó của em không? Bờ chân Quốc Việt bỗng khựng lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay cô. Quốc Việt nói, mọi chuyện trước đây tất cả là do hiểu nhầm. Em không giận anh thì thôi, anh có quyền gì để giận em chứ. Với lại do lúc đó anh cứ muốn em ở bên cạnh anh, nên anh mới như thế. Em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nhé, Trúc Mai. Dạ, vậy giờ mình đi lấy phòng nhé. Cô và Quốc Việt bước đến quầy lễ tân, nhưng chờ lúc này cô mới để ý. Từ lúc nãy giờ, nguyên giản lễ tân và rất nhiều bạn nhân sự khác đứng thành hàng chào đón cô và anh. Có chút ngại ngùng, nhưng cô hiểu rõ vì sao mọi người đón tiếp như thế. Một anh thanh niên bước lại, cúi đầu chào, rồi đưa tay về, ra mời cô và Quốc Việt bước vào thang máy, vì mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi. Chú Mai, em thấy thế nào? Có thích phong cách trang trí này không? Nhìn một phòng căn phòng, quả thật, Quốc Việt là người rất có thẩm mỹ, cái phối màu và bài trí vô cùng sắc sảo và đẹp theo phong cách sang trọng. Cô đưa ngón tay trỏ lên trước mặt Quốc Việt, rồi gật gù nói, đẹp và sang trọng là mấy. Nhưng vừa nói dứt câu, cô chợt nhìn ra hướng ban công, bước đến gần rồi kéo tấm màn ra. Cô bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy được view biển. Vội mở cánh cửa kính ra, cánh cửa vừa được mở ra, gió khá lớn nên làm mái tóc của cô bay phấp phới trong gió. Cô bước ra ban công, cười thật tươi vì cảm giác lúc này vừa vui mà vừa cảm thấy thoải mái vô cùng. Lễ tân và anh mang hành lý cúi người chào Quốc Việt, sau đó bước ra khỏi phòng để trả lại không gian riêng tư cho Quốc Việt và Trúc Mai. Khi hai người họ đi rồi, Quốc Việt khóa cửa phòng lại rồi mới bước ra ban công cùng cô. Vòng tay ra ôm cô từ phía sau lưng, ngửi mùi hương trên mái tóc. Cảm giác lúc này làm Quốc Việt xao xuyến cả con tim. Hôn lên mái tóc của cô, Quốc Việt nói, cảm giác này dễ chịu quá, bên em như thế này còn dễ chịu hơn nữa. Chu Mai nghe câu nói ngọt ngào của Quốc Việt thì vội quay lưng lại, rồi không ngần ngại vòng tay qua ôm hông anh, cười thở tươi rồi nói, em không ngờ anh lại xê xúa đến thế đấy, sao trên đời này lại xuất hiện một người vừa tài giỏi lại còn ngọt ngào như thế này nhỉ. Anh còn nhiều điều để em khám phá làm đấy, cứ từ từ em sẽ bất ngờ dài dài. Vậy sao, thật không? Bỗng lúc này Quốc Việt nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt này tràn đầy sự yêu thương mà anh dành trọn hết cho cô. Ngay lúc này, bờ môi mọng của Trúc Mai làm Quốc Việt bị cuốn hút, cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Quốc Việt, anh sẽ yêu một mình em thôi, phải không? Sao em lại nói như vậy? Anh đã nói rõ rồi mà, em không muốn tìm hiểu gì hết nữa, anh muốn yêu em thôi. Em tin anh, mình vào phòng thôi, em nhường anh tắm trước đấy, để em vào soạn đồ cho anh đi tắm nhé. Quốc Việt gật đầu rồi nói cảm ơn Trúc Mai. Sau khi nghe anh nói thì cô bước đi vào bên trong rồi kéo vali ra, soạn một bộ đồ ngủ cho Quốc Việt, rồi những bộ đồ còn lại cô từ từ lấy ra hết, treo vào trong tủ quần áo để đồ không bị nhăn và bám mùi hôi. Lúc này Quốc Việt đã đi vào trong phòng tắm rồi. Đang treo đồ thì chợt cô nhìn thấy có tận mấy cái váy ngủ 2 giây, hết màu đen rồi đến màu đỏ, lại có cái màu nút nữa chứ. Tự nhiên hai bên má của cô ửng đỏ lên hết vì quá ngượng. Chắc có lẽ dì Hoa đã chuẩn bị cho cô những bộ váy ngủ này. Cô lưỡng lự không biết phải làm sao. Ngoài những bộ váy ngủ này ra thì chỉ còn quần jean ngắn và dài. Tối đi ngủ bận quần jean sẽ rất khó chịu, còn váy thì toàn những bộ váy giải tay. Cô chẳng biết bây giờ phải làm sao hết. Nhưng rồi cô lại nghĩ, cô đã thực sự có tình cảm với Quốc Việt rồi thì còn gì nữa đâu mà ngại đến chuyện vợ chồng ân ái cùng nhau. Với lại lần đầu tiên cô đã bị Quốc Việt lấy đi mất rồi còn gì. Trong đầu cô lúc này cứ nghĩ đến cái ngày hôm đó, chắc là do ám ảnh lần đầu quá đau đớn nên cô có chút sợ hãi. Với lại lần đó cô cảm thấy rất đau nên bây giờ không muốn bản thân bị như thế nữa. Chu Mai thở dài rồi nghĩ, chắc có lẽ bản thân đừng nên nhớ đến cái đêm hôm đó nữa. Cũng tại vì ngày đó mọi chuyện còn đang hiểu nhầm nên mới như thế thôi. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đã có tình cảm với nhau rồi kia mà. Cô không nên né tránh chuyện này mãi được. Khi lấy không khí rồi thở ra cho bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa. Quốc Việt là một người tốt bụng lại ấm áp, và cô tin chắc Quốc Việt sẽ mang lại hạnh phúc cho cô. Cô cũng tin rằng quyết định lần này của bản thân là rất sáng suốt. Nhìn vào 3 cái váy ngủ đen đỏ và màu da, cô thấy mặc cái màu đen là thích hợp nhất, chứ cái đỏ và cái màu da nó khêu gợi lắm. Cô không muốn Quốc Việt nghĩ cô đang muốn khiêu khích anh. Đặt cái váy đen qua một bên rồi cô tiếp tục treo hết đồ đạc vào trong tủ. Sau khi làm xong thì cánh cửa phòng tắm được mở ra. Quốc Việt tiến đến chỗ của cô đang đứng rồi nói: Em đi tắm đi, Trúc Mai. Quốc Việt, mày sợi tóc này, anh sợi tóc đi rồi hãng đi ngủ, em vào tắm nhé. Em đi tắm đi, anh có xả nước ấm cho em rồi đấy. Tắm nhanh ra nhé, đừng ngốc người quá lâu, đã muộn rồi nên anh sợ em dễ bị cảm. Cảm ơn anh. Cô nói rồi thì khóe môi liền nở ra một nụ cười thật tươi, sau đó cầm cái váy lên bước vào phòng tắm. Không biết từ lúc nào mà cô rất hay cười như thế này. Chắc có lẽ khi con người ta đã yêu rồi thì ai ai cũng như thế cả. Quả thật cuộc sống nếu không có tình yêu thì tẻ nhạt biết bao. Cô vội vàng tắm nhanh rồi bước ra khỏi phòng tắm. Khi bước ra, cô đã thấy Quốc Việt đang bấm điện thoại. Nhưng nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm được mở thì Quốc Việt đã ngước mặt lên nhìn về hướng của cô. Cô nhìn anh nhìn cô. Tự nhiên lúc này cô lúng túng không biết phải nói làm sao. Quốc Việt cau chặt hai mày nói: Em bận thế này ngủ sao? Lần đầu tiên anh thấy em mặc váy thế này trước mặt anh đấy, Trúc Mai. Anh đừng nghĩ linh tinh nhé, em không biết gì đâu. Tại dì Hoa soạn cho em đấy. Nếu anh không tin, anh có thể lại tủ quần áo xem đi. Dì Hoa soạn tận. Thôi được rồi, có gì đâu mà em lúng túng như thế. Anh hiểu và luôn tin em mà. Mau đi ngủ thôi, anh tắt đèn cho em ngủ. Chiều đến giờ, anh ngồi xe đi xa cũng mệt rồi phải không? Nào xuống giường đi, nếu không ngày mai sẽ bị đau lưng đấy. Cô khởi đầu rồi bước đi lại giường, bởi cái đèn ngủ lên. Cô Việt vừa bỏ chân xuống nền gạch thì bỗng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi sách của cô. Cô nghĩ chắc có lẽ bà Liên gọi đến để hỏi cô và Quốc Việt đã đến được Vũng Tàu chưa. Cứ nghĩ như thế, cô bước lại xuống giường rồi đi qua bàn trang điểm, mở túi sách ra lấy điện thoại. Nhưng rồi cả người cô cứng đơ vì không phải bà nội gọi đến mà là anh Khải Quốc. Không biết tại sao lại đúng lúc thế này kia chứ. Giờ đây cô có nên nghe điện thoại hay không đây? Thế cô chần chừ không bấm vào nút nghe nên Quốc Việt đã đứng dậy tiến đến trước mặt của cô. Không còn cách nào khác, cô bấm vào nút nghe rồi bấm loa ngoài. Giọng nói của Khải Quốc liền vang lên: Trúc Mai, đang bận gì sao? Sao hôm nay em bắt máy chậm thế? Dạ, tại em để điện thoại trong túi sách nên bắt máy hơi chậm. Có việc gì sao anh? Vừa nói chuyện điện thoại, cô vừa liếc mắt nhìn vẻ mặt của Quốc Việt. Anh lúc này khuôn mặt lạnh như tiền, làm cho cô càng lung tung hơn. Cô đã hiểu rõ được bản tính của Quốc Việt rất ghen, lại không thích Hải Quốc nữa, nên cô chẳng biết giờ đây phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường. Trong điện thoại lúc này, Khải Quốc nói: Này, bộ có chuyện gì anh mới được gọi em sao Trúc Mai? Em có biết mấy ngày nay anh rất nhớ em đấy. Anh không liên lạc với em thì chắc có lẽ em cũng không thèm gọi cho anh luôn, có phải như thế không? Mấy hôm nay em bận quá hả? Em xin lỗi anh nhé. Có gì đâu mà xin lỗi, nói anh nghe xem, thằng khốn đó mấy hôm nay thế nào rồi? Nó có kiếm chuyện gì với em không? Có chuyện buồn gì em cũng phải nhớ đến cái phòng nhá, vì nó là anh luôn ở bên cạnh em đó, Trúc Mai. Cô Việt lúc này không nói gì hết mà bước đi thẳng lại chỗ công tác. Anh đưa tay lên lấy điều khiển máy điều hòa, chỉnh nhiệt độ lại rồi bấm tắt đèn lớn trong phòng. Sau đó anh tiến lại đến giường ngủ rồi nằm xuống bấm điện thoại. Cô lúc này vụ nói: Dạ, mấy ngày nay em không có chuyện gì buồn hết mà chỉ toàn chuyện vui thôi. Anh biết không, gia đình em đã tìm được chị hai của em rồi. Anh thông báo tin vui này cho Thanh Ngọc biết vừa nhé. Giờ thì em đang ở ngoài Vũng Tàu đi hưởng tuần trăng mật. Có gì khi nào về lại thành phố em sẽ gọi anh và Thanh Ngọc sau nhé. Em đang ở Vũng Tàu sao? Thôi muộn rồi, em ngủ đi Trúc Mai. Chúc em ngủ ngon. Vâng, anh cũng thế nhé. Bye anh. Cuộc gọi của cô và Khải Quốc kết thúc, cô bước đi lại hướng giường rồi đặt cái điện thoại ở cái tủ cạnh giường ngủ. Từ từ nằm xuống, nhưng Quốc Việt lúc này bỗng nằm quay lưng lại. Tự nhiên cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Chắc có lẽ giờ đây Quốc Việt đang rất giận cô. Nhìn tấm lưng của Quốc Việt, không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Cô không thể nào chịu được nữa nên đã cất lời hỏi: Sao anh không ngủ đi? Anh ngủ chưa đi? Anh giận em sao? Không có, đi ngủ đi, muộn rồi. Sau khi nói dứt câu, Quốc Việt tắt màn hình điện thoại rồi đặt qua một bên. Trung Mai nhìn tấm lưng sàn chắc của Quốc Việt, bở vai rộng lớn này, cô chỉ muốn ôm thật chặt lại. Giờ đây tự nhiên cô rất sợ Quốc Việt lại ghen rồi hiểu nhầm cô và Khải Quốc. không biết phải làm sao hết, nhưng cô không thể để Quốc Việt hiểu nhầm. Chủ đến đưa tay ra rồi ôm Quốc Việt từ phía sau. Khi lấy hương thơm trên cơ thể của anh, cô không ngần ngại mà đặt lên tấm lưng to lớn ấy một nụ hôn. Hành động của cô vừa diễn ra thì Quốc Việt đã cất lời nói: "Em đừng làm như vậy." "Tại sao vậy? Anh không thích hay tại anh đang giận em nên mới như thế hả?" "Anh không giận em đâu, em ngủ đi. Nếu có anh ở đây làm cho em ngủ không được thì anh ra ngoài ban công ngồi chút xíu, tí em ngủ rồi anh sẽ vào." Kéo tay cô ra khỏi người, Quốc Việt liền ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cô đã ngồi bật dậy như hệt cái lò xo. Vòng hai cánh tay qua ôm chặt Quốc Việt lại, cô nói: "Quốc Việt, đừng đi mà, em không muốn ở lại đây một mình đâu." "Anh đang khó chịu lắm, cảm giác rất khó nói, anh muốn một mình." Gỡ bỏ cánh tay của cô ra khỏi người, Quốc Việt đứng dậy, nhìn chợt anh quay lại phía sau thì đã thấy hai dòng nước mắt cô rơi. Hốt hoảng tiến đến lau nước mắt cho cô, Quốc Việt nói: "Sao vậy Chu Mai, sao em lại khóc? Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh sai rồi." Không biết tại sao lúc này cô như hóa thành một đứa con nít, tự nhiên lại bật lên khóc như mưa khi biết Quốc Việt đang giận dỗi cô. Quốc Việt vội vàng lau nước mắt cho cô, vừa lau sạch thì hàng nước mắt khác lại tuôn ra. Quốc Việt liền ôm cô vào lòng rồi vỗ nhẹ tấm lưng của cô, anh nói: "Anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà, anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa đâu, anh sợ em khóc lắm, em có biết không hả?" Ở trong lồng ngực của Quốc Việt, cô vừa khóc vừa nói: Em vào Khải Quốc hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết, anh không tin em nên mới giận em như thế, có phải không?" Anh tin em mà, đừng khóc nữa, anh sai rồi, do anh bất ngờ quá, anh không nghĩ cái vòng em mang suốt khoảng thời gian vừa rồi chỉ là của thằng Khải Quốc tặng, anh sai, đáng lý ra anh không nên như thế, để em khóc tất cả là lỗi tại anh." Cô đưa tay lên lau nước mắt rồi rời khỏi lồng ngực của Quốc Việt. Trước mặt cô lúc này chỉ là khuôn mặt của Quốc Việt. Một người đàn ông khi đã thương yêu người phụ nữ của họ rồi thì chuyện gì cũng luôn nuông chiều theo ý của người phụ nữ. Mà cho cô có sai thì Quốc Việt vẫn luôn nhận hết mọi lỗi lầm là do chính anh gây ra. Hi hít sống mũi, cô nói: "Lỗi là do em kia mà, sao anh lại xin lỗi em?" Chu Mai nhìn em khóc, trái tim anh như có ai đang bóp chặt lại vậy. Anh đau lắm, hứa với anh, từ giờ không bao giờ được khóc nữa nhé. Anh chỉ muốn thấy em cười thôi. Quốc Việt, nếu không muốn em khóc, anh hãy nói cho em biết đi, anh có giận em nữa không? Anh không có giận em, anh thương. Đi, đứng lên, anh dẫn đi rửa mặt nhé. Mặt mày lấm lem hết rồi kìa. Anh nhớ em là một cô gái cá tính và rất mạnh mẽ kia mà, sao giờ lại hóa thành một cô gái mít ướt khóc nhẹ thế? Cô cũng chẳng biết từ khi nào cô trở nên như vậy, nhưng có lẽ vì cô đã yêu Quốc Việt nên cô mới thay đổi tính cách như thế. Là con gái mà, đâu ai muốn mạnh mẽ khi ở bên cạnh người mình yêu đâu. Đưa tay lên sờ vào một bên má của Quốc Việt, Trúc Mai nói: "Em trở nên như vậy vì em đã yêu anh rồi. Trong tim em chắc chắn và mãi mãi chỉ yêu duy nhất anh thôi. Anh là mối tình đầu của em và cũng sẽ là mối tình cuối cùng. Đừng nghĩ ngợi lung tung rồi giận em nữa nhé." "Em biết rồi, nhìn vào ánh mắt của em, anh tin em nói thật lòng. Anh tin em đã yêu anh rồi. Anh hứa sẽ không làm em khóc như ngày hôm nay nữa đâu. Tha lỗi cho anh nhé." "Em mới là người có lỗi kia mà. Em hứa khi quay về thành phố, em sẽ nói mối quan hệ của chúng ta cho Thanh Học và Khải Cua biết. Em tin hai người họ sẽ rất vui khi biết anh rất thương và quan tâm em. Nhất định hai người họ sẽ chúc phúc cho chúng ta." Ánh mắt cô nhìn xuống cái phòng mà Khải Quốc tặng, cứ bâng khuâng không biết giờ đây cô phải làm như thế nào. Nhưng cô không muốn Quốc Việt hiểu nhầm, từ giờ nếu như đi chơi mà có mặt Khải Quốc, cô sẽ đeo cái vòng này, còn không có thì cô sẽ đem cất. Dù gì cũng là kỷ niệm làm bạn bè với nhau mà, chứ cái vòng này không hề chất chứa tình cảm yêu đương gì cả. Cô nghĩ thì quyết định tháo cái vòng ra trước mặt Quốc Việt, cô nói: "Đây chính là món quà mà cái hôm ở nhà hàng Khải Quốc muốn tỏ tình em. Anh có nhớ lúc ở dưới hầm xe quán bar không?" Quốc Việt gật đầu rồi chở cô nói tiếp: "Lúc đó anh có hỏi tại sao cả buổi em mới xuất hiện dưới hầm giữ xe để lấy xe ấy. Chứ lúc đó Khải Quốc và em đã ra công viên để nói chuyện riêng với nhau. Chúng em đã làm rõ mối quan hệ từ cái ngày hôm đó. Đây không còn là món quà tỏ tình nữa, mà thay vào đó là một cái vòng như tình bạn tri kỷ của nhau thôi. Do Khải Quốc sợ em sẽ buồn, nên muốn lúc nào cũng cho em biết là bên cạnh vẫn còn có anh ấy. Nhưng anh hãy hiểu là hai chúng ta trước kia như thế nào, không ai nghĩ oan gia ngõ hẹp như hai ta có thể yêu nhau như thế này đâu hả? Chu Mai, do anh không hiểu chuyện nên đã làm em buồn rồi, em đeo lại đi, đừng vì anh mà tháo ra như thế. Cô biết Quốc Việt không muốn làm cho cô buồn, nhưng cô không muốn phải khó xử nữa. Vội đứng dậy rồi đi lại bàn trang điểm, bỏ cái vòng vào trong túi sách. Cô thở một hơi thật mạnh, còn như chuyện đã nói và giải quyết thật êm đẹp. Giờ đây không còn sợ Quốc Việt sẽ hiểu nhầm nữa. Có gì sau chuyến đi này, cô sẽ hẹn gặp Khải Quốc ra gặp mặt, rồi nói rõ mọi chuyện cho anh ấy biết. Ngủ thôi em, muộn rồi, sáng nay em cứ ngủ đi, anh sẽ thức sớm để quay lại được cảnh bình minh lên cho em xem nhé. Em thức dậy sớm nổi mà, anh không cần lo cho em đâu, với lại em rất muốn đón bình minh cùng anh. Được rồi, nếu như sáng nay em thức dậy sớm thì chúng ta sẽ cùng nhau đón bình minh, còn không dậy nổi thì ngày mốt cũng được, vì anh và em ở đây tận mấy hôm mà. Nghe anh, nằm xuống ngủ đi em. Cô khởi đầu rồi từ từ nằm xuống giường. Khi thấy cô nằm xuống, ngay lập tức Quốc Việt vừa tay lên cái chăn rồi đáp cho cô. Nhưng rồi ngay giây phút đó, cô và Quốc Việt hai mắt nhìn nhau đăm đăm. Trái tim cô lúc này đập rất mạnh. Cô nhắm mắt lại và chờ đợi nụ hôn của Quốc Việt. Một giây, hai giây sau vẫn chưa cảm nhận được gì. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy Quốc Việt đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô rồi cười. Cô cau mày nói, anh cười gì vậy? Em đợi anh hôn em, có phải không? Em làm gì có? Đến sáng khi cô tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cô đang nằm gọn trong lồng ngực của Quốc Việt. Dỡ cái chăn lên, nhìn thân thể không mảy vải của cả hai, khóe môi cô cười tủm tỉm hạnh phúc, tiếp tục phủi vào lồng ngực của Quốc Việt. Như chợt cô giật mình hồi dậy, kéo cái chăn che người. Cô chổng qua cái tủ lạnh đầu giường, cầm điện thoại lên để xem bây giờ là mấy giờ. Ôi chết, 8 giờ luôn rồi. Quốc Việt lúc này mở mắt ra, rồi hai mắt cho thật tỉnh táo rồi hỏi cô. Sao vậy em, có chuyện gì sao? Anh ơi, 8 giờ sáng luôn rồi, bình minh đâu nữa mà ngắm đây. Kéo cô lại rồi Quốc Việt ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Anh nói, anh và em còn ở lại đây vài hôm nữa mà. Hôm nay không được thì ngày mai, em mệt không? Ngủ thêm tí nữa đi, anh sẽ canh giờ rồi gọi đầu bếp làm thức ăn mang lên tận phòng cho hai chúng ta nhé. Cô liền ngồi dậy rồi lắc đầu nói, em không ăn thức ăn ở resort đâu, em muốn ra ngoài ăn ạ. Quốc Việt, anh dậy nổi không? Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Nghe cô nói như thế thì ngay lập tức Quốc Việt ngồi dậy rồi gật đầu nói sẽ đưa cô ra bên ngoài ăn những món mà cô thích khi đến Vũng Tàu. Anh bảo cô hãy đi làm vệ sinh trước hoặc cùng đi chung, nhưng cô vẫn còn rất ngại. Mặc dù đã làm chuyện đó với nhau tận 2 lần, nhưng cô cũng còn chút gì đó hơi sợ sệt. Cô liền bảo Quốc Việt hãy đi làm vệ sinh trước, cô sẽ đi sau. Nằm xuống giường, cô cầm lấy điện thoại rồi lướt mạng. Đợi hơn 10 phút thì Quốc Việt cũng đã bước từ trong phòng tắm ra. Khi thấy anh ra, cô mở các điện thoại qua một bên rồi lấy cái chăn che người lại. Cái chăn nặng cồng kềnh, cô lết từng bước đi lại phòng tắm. Nhìn cô như thế, Quốc Việt phì lên cười rồi nói, để anh giúp em nhé, nhìn em kìa, buồn cười quá đi. Không cần đâu, em tự lo được, anh đừng cười em như thế chứ. Hơn nửa tiếng trôi qua, cô vào Quốc Việt nằm tay từ trong thang máy bước ra. Lệ Tân liền bước đến chào hỏi và mời cả hai cùng tiến đến sảnh ăn buffet sáng. Nhưng Quốc Việt liền lắc đầu rồi nói không cần lo những bữa ăn cho cả hai. Nếu có ăn gì thì Quốc Việt sẽ gọi xuống quầy Lệ Tân sau. Khi nói xong, Chu Mai và Quốc Việt cùng nhau đi xuống hầm lấy xe. Chờ lúc này cô nói, Quốc Việt, ở đây anh có làm dịch vụ cho khách thuê xe máy không? Có, nhưng sao em lại hỏi thế? Hai mắt cô sáng rực cười tươi nói, vậy mình đi bằng xe máy nhé, đi xe máy dễ đi chơi hơn. Với lại em sợ kẹt xe lắm, em muốn đưa anh đi ngắm cảnh. Em biết anh không biết đến nơi đó đâu, em năn nỉ đấy Quốc Việt, đi bằng xe máy đi mà. Quốc Việt lúng túng không biết phải trả lời cô như thế nào. Thật sự nhìn thấy cô mẻ nheo như thế này trông vô cùng dễ thương và đáng yêu, làm cho Quốc Việt không thể nào kiềm chế lại được lời nói ngọt ngào đó. Nhưng ở trong tình thế này, Quốc Việt trở nên lung tung vô cùng. Khi cô thấy biểu hiện trên mặt anh trở nên khác lạ, cô liền nhíu mày nhìn thẳng vào mắt của Quốc Việt rồi hỏi: "Anh làm sao vậy? Hay anh không thích đi xe máy?" "Không sao hết, đi xe của anh cũng được ạ. Em xin lỗi, từ giờ em không đòi hỏi như thế nữa đâu." "Không phải, em đừng hiểu nhầm. Không phải anh không thích đi xe máy, mà là vì anh không biết đi xe máy." "Cái gì? Em tưởng tuổi này không biết đi xe máy sao? Anh đang nói đùa à?" "Anh không biết thật đấy." Từ nhỏ đến lớn, Quốc Việt đi học đều có tài xế riêng. Đến khi lớn thì anh học lái xe luôn, nên thật sự Quốc Việt không có đùa với cô. Chuyện anh không biết chạy xe máy là thật. Cô cười rồi nắm lấy tay của Quốc Việt, sau đó nói: "Không sao, em biết là được. Để em chở anh đi nhé." "Nhưng mọi người sẽ cười anh đấy." Cô làm sắc vẻ mặt mẻ nheo rồi lắc đầu nũng nịu nói: "Không có đâu mà Quốc Việt, em muốn đi xe máy, đi mà anh, em sẽ chở anh đi mà." "Thôi được rồi, để anh gọi người dẫn xe ra cho em, chạy tay ga đúng không?" Cô gật đầu chờ đợi Quốc Việt kêu người dẫn xe ra cho cô. Hơn 5 phút đã có bảo vệ dẫn ra cho cô một chiếc xe tay ga. Lấy mũ bảo hiểm đưa cho Quốc Việt, cô nói: "Anh mau đội mũ vào đi." "Em không sợ nắng sao? Thôi, hay cứ xe máy vào đi em." Cô lắc đầu rồi đội mũ bảo hiểm vào. Đã gọi là đi chơi thì phải lan xả mới vui chứ. Cô thích được chạy xe máy hơn, ngồi trong xe hơi sang trọng. Ấy thế chứ ngột ngạt vô cùng. Leo lên xe để máy, cô bảo Quốc Việt hãy leo lên xe. Chần chừ một lúc, cuối cùng Quốc Việt cũng chịu leo lên xe cho cô chở. "Quốc Việt, anh thấy thế nào? Có thích không?" "Quốc Việt, biển đẹp quá kìa anh." "Anh à, anh làm sao vậy? Đừng có ngại nữa mà." "Anh biết rồi, em chạy từ từ thôi Trúc Mai." "Anh biết rồi, anh sợ sao? Sợ thì ôm eo em đi." "Làm gì có, anh không có sợ đâu nhé." Và thêm đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!